Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484, Trận Pháp Đại Sư Thái Nhất Chân Nhân. Không xuất ra Lâm Long sở liệu, dư âm ảnh hưởng còn lại chậm rãi tán đi, trước khi nồng đậm sương mù biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh rộng lớn quảng trường. Giờ phút này, hai người bọn họ đang tại trên quảng trường phương, phía dưới rậm rạp chằng chịt người, toàn bộ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ xem của bọn hắn. Mà ngay cả trước khi gặp được Vương Tử cùng Huyết Nguyệt Thành thiếu chủ cũng không ngoại lệ. Hai người này không phải vừa rồi cùng chúng ta cùng một chỗ đấy sao? Như thế nào so với chúng ta tới trước? Chẳng lẽ bọn hắn phá giải ảo trận tốc độ còn nhanh hơn ta? Lâm Long mặt mũi tràn đầy rung động. Cho tới nay hắn đối với chính mình trận pháp lĩnh ngộ đều thập phần tự tin. Có thể đặc biệt sao rõ ràng liên tiếp gặp được hai cái phá trận nhanh hơn hắn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hắn cho là hắn đã rất nhanh. Thậm chí trong lòng trộm nhạc. Cho rằng cái này lưỡng nhóm người sẽ bị vây ở trong huyễn trận. Ai biết người ta rõ ràng so với bọn hắn tới trước. Âu Mi Thượng Đế, Thái Nhất Chân Nhân bố trí ảo trận rõ ràng bị người phá giải. Đúng vậy a, hai người kia đến tột cùng cái gì địa vị, đối với trận pháp lĩnh ngộ vậy mà đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Liền Thái Nhất Chân Nhân trận pháp đều không thể ngăn cản bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, trên quảng trường vang lên một hồi tiếng động lớn xôn xao. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành có chút mộng bức, nghe những người này khẩu khí tựa hồ không phải phá trận đi ra. Bất quá hiện tại khả dĩ khẳng định, Lâm Long trận pháp hay là lợi hại nhất, dù sao bọn hắn không phải phá trận, hẳn là biết nói sao đi ra trận pháp, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng đi ra, càng không khả năng nhanh hơn bọn họ. Lưỡng vị tiểu huynh đệ, các ngươi là đến gia nhập ta Phi Kiếm Tông đấy sao? Đúng lúc này, một gã lão đầu lập tức bay đến Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hai người trước người. Mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi. Đúng vậy, ngươi là Phi Kiếm Tông liên hệ thế nào với? Lâm Long nhẹ gật đầu. Lão nhân này ngực y phục có thêu Phi Kiếm hai chữ. Không cần hỏi cũng biết là Phi Kiếm Tông người. Cũng không biết Phi Kiếm Tông liên hệ thế nào với. Lão Phu là Phi Kiếm Tông ngoại môn đệ tử trưởng lão. Các ngươi đã là tới tham gia Phi Kiếm Tông. Hiện tại Lão Phu khả dĩ minh xác nói cho các ngươi biết. Từ giờ trở đi, các ngươi tự là Phi Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Vừa vặn đợi chút nữa có nội môn đệ tử khảo hạch. Ta sẽ an bài người mang bọn ngươi đi thi hạch nội môn đệ tử. Có thể hay không trở thành nội môn đệ tử, tự xem thực lực của các ngươi như thế nào. Chúng ta bây giờ liền trở thành Phi Kiếm Tông ngoại môn đệ tử hả? Lâm Long có chút mộng bức, trở thành Phi Kiếm Tông đệ tử cũng quá dễ dàng a. Trước khi còn tưởng rằng muốn tham gia rất nhiều đạo tỷ thí, ai biết trực tiếp liền trở thành Phi Kiếm Tông đệ tử. Chẳng lẽ tự bởi vì chính mình phá giải cái kia tiểu tiểu nhân ảo trận? Nếu thật là như vậy, há không phải có thể làm Phi Kiếm Tông thái thượng trưởng lão hả? Dù sao trận pháp nhất đạo, Lâm Long đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn nói thứ hai, cái này vũ trụ tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Ha ha, không tệ, người liền thái nhất chân nhân ảo trận đều có thể phá vỡ. Trở thành ngoại môn đệ tử trà sát có thừa. Nếu như không là vì vậy, các ngươi muốn trở thành ngoại môn đệ tử còn có thể trải qua rất nghiêm khắc thi đấu tuyển. Ngàn dặm mới tìm được một, không có thực lực tuyệt đối, là không thể nào gia nhập ta Phi Kiếm Tông. Ngoại môn trưởng lão nhìn xem hai người nhếch miệng, cười cười, mặc kệ Lâm Long cùng Độc Cô Hoành thực lực như thế nào. Chỉ bằng mượn đối với trận pháp lĩnh ngộ, tuyệt đối khả dĩ gia nhập Phi Kiếm Tông. Có một cái trận pháp đại sư gia nhập, Phi Kiếm Tông thực lực hội nâng cao một bước. Tại cái này vũ trụ, trận pháp sư là cực kỳ chân quý tồn tại. Ví dụ như đại chiến thời điểm, trận pháp sư bố trí đại trận, có thể lập tức thắt cổ, xoắn giết ngàn vạn tu luyện giả. Có thể muốn trở thành trận pháp sư đặc biệt gian nan, thậm chí căn bản tựu không khả năng. Hẳn là vì vậy vũ trụ trận pháp đại đạo rất khó lĩnh ngộ nguyên nhân a. Trận pháp sư ít đến thương cảm, mà Thái Nhất chân nhân tựu là Phi Kiếm Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão, một gã trận pháp đại sư tại toàn bộ vũ trụ đều thập phần nổi danh, thậm chí rất nhiều thế lực lớn kéo làm cho. Tại cái này vũ trụ trận pháp bài danh ở bên trong, Thái Nhất chân nhân thậm chí sắp xếp đệ lục vị trí. Danh khí thật lớn, đối với trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Hắn nổi danh nhất trận pháp tựu là lục tinh ảo trận, được xưng không người có thể phá. Hiện tại rõ ràng bị Lâm Long phá giải, đừng nói trở thành ngoại môn đệ tử, tựu là nội môn đệ tử cũng có thể rồi. Bất quá hắn là ngoại môn trưởng lão, không có có quyền lợi lại để cho Lâm Long cùng Độc Cô Hoành trở thành nội môn đệ tử. Vậy thì chỉ có thể đi thi hạch. Bất quá chuyện này vừa rồi hắn đã cách không truyền âm, nói cho Phi Kiếm Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thái Nhất chân nhân. Dù sao chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Được rồi, nội môn đệ tử khảo hạch ở nơi nào? Lâm Long nhìn xem lão đầu hỏi. Không có vội hay không? Các ngươi đi theo ta. Ta trước cho các ngươi đăng ký. Sau đó các ngươi thay đổi Phi Kiếm Tông ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức. Bằng không thì các ngươi hiện tại đi, sẽ bị cho rằng gian tế cho giết chết. Hơn nữa bố trí ảo trận Thái Nhất chân nhân đợi chút nữa sẽ đích thân gặp ngươi. Tiểu huynh đệ, các ngươi lần này thật sự nổi danh rồi. Về sau phát đạt cũng không nên quên ta à, tiền bối nói đùa. Chúng ta chút bổn sự ấy, có thể trở thành nội môn đệ tử đều thắp nhang thơm cầu nguyện. Lâm Long mỉm cười, biến hiện thập phần khiêm tốn. Rất nhanh, hai người theo lão đầu đi vào trên quảng trường. Người chung quanh nhao nhao mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hai người. Dù sao trực tiếp tựu gia nhập Phi Kiếm Tông. Về sau đi ra ngoài tại bên ngoài, đỉnh lấy Phi Kiếm Tông tên tuổi. Tại Phi Kiếm Tông địa bàn ai dám trêu chọc. Vài phút thời gian, lão đầu tựu cho Lâm Long cùng Độc Cô Hoành làm tốt đăng ký. Tựu là đem tên của hai người hòa khí tức điêu khắc tại một khối trên tấm bia đá. Sau đó đem tấm bia đá đưa đến Phi Kiếm Tông tấm bia đá trong phòng. Trong lúc này, tất cả đều là Phi Kiếm Tông đệ tử tấm bia đá. Như vậy mới biết được những thứ kia Phi Kiếm Tông đệ tử không đến mức bị người giả mạo. Ngay sau đó lão đầu lại cho hai người cùng nhau ngoại môn đệ tử lệnh bài. Có lệnh bài nơi tay, đi Phi Kiếm Tông vài chỗ tựu cũng không bị ngăn cản ngăn đón. Bất quá ngoại môn đệ tử quyền hạn rất nhỏ, có rất nhiều địa phương cũng không thể đi. Ví dụ như bên cạnh cái kia vài tòa ngọn núi, ngoại môn đệ tử không thể đi. Bên trái ngọn núi là nội môn đệ tử, bên phải ngọn núi là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử tựu là cường giả rồi. Về sau Phi Kiếm Tông trụ cột, ngoại môn đệ tử đại bộ phận đều là hành tinh cảnh cảnh giới đỉnh cao. Nội môn đệ tử tựu là hành tinh cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong. Chân truyền đệ tử tựu là hắc động cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong. Hắc động cảnh cường giả, đặt ở một ít xa xôi thành trì tựu là thành chủ. Cũng tỉ như Mãng Thành, thành chủ tựu là hắc động cảnh cường giả. Có thể Phi Kiếm Tông chân truyền đệ tử rất nhiều rất nhiều. Hắc động cảnh cường giả tại Phi Kiếm Tông căn bản không chút nào thu hút. Ngoại trừ những cái kia nghịch thiên kỳ tài. Tốt rồi, các ngươi đợi chút nữa. Ta an bài người mang bọn ngươi đi tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Ngoại môn đệ tử trưởng lão ý, cười đầy mặt nhìn xem hai người nói ra. Thay tông môn tuyển nhận một gã trận pháp đại sư. Đến lúc đó tông môn tuyệt đối sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng hắn. Nghĩ đến ban thưởng, hắn tự lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Thái nhất trưởng lão giá lâm, phi kiếm tông đệ tử nghênh đón. Đúng lúc này, một hồi to gió thanh âm truyền đến. Tại trên quảng trường người, bất kể là không phải phi kiếm tông đệ tử, toàn bộ quỳ một chân trên đất, chăm miệng một lời nói. Cung nghênh trận pháp đại sư Thái nhất lão tổ, chúc lão tổ tu vi tăng nhiều, trận pháp nâng cao một bước, thanh âm chỉnh tề, dung trời hám địa. Nhìn ra, Thái nhất thực thanh danh của người hoàn toàn chính xác rất lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.